Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 916, chương 916, đáng tiếc. Bất quá, mẫu thân của ta nói, trưởng bối nếu như không có trưởng bối bộ dáng, vậy liền không đáng tôn kính. Nam Nam lặng yên một lần, cảm thấy mụ mụ nói chuyện chính là ý này, còn rất dùng sức gật đầu một cái. Trang chủ thúc thúc, ngươi vừa rồi hướng về phía ta ân nhân cứu mạng kêu đánh kêu giết, lại vô duyên vô cớ mắng ta. Ta phán đoán một lần, cảm giác loại này nên không đáng tôn kính. Phạm Tu Quân kém chút phun ra một ngụm máu đến. Tuổi còn nhỏ làm sao như vậy nhanh mồm nhanh miệng. Hết lần này tới lần khác Nam Nam còn chạy đến lúc trước Phạm Bình Quân cho hắn đưa để ở một bên cạnh bàn nhỏ, đem mình đặt ở chỗ đó cực đại bao khỏa lật qua lật lại tìm một trận. Từ bên trong lấy ra rất nhiều bình sứ đến. Sau đó lại soạt soạt soạt chạy đến Phạm Tu Quân trước mặt. Cười tủm tỉm nói. Hơn nữa ta một mực là đứng ở Tiêu Ma Ma bên này. Ta hôm nay nhiệm vụ chính là bảo hộ Tiêu Ma Ma. Giữ gìn Lậu Thất hòa bình. Ngươi muốn là lại đối với Tiêu Ma Ma nói năng lỗ mãng mà nói. Ta có quyền đối với ngươi làm ra xử trí. Xử trí. Phạm Tu Quân giống như là nghe được thiên đại tiếu thoại một dạng. Trực tiếp từ trên mặt bàn nhảy xuống tới. Run lấy chân liếc hắn một chút. Liền bằng ngươi. Ngươi còn có thể xử trí ta. Tốt a, ta mặc dù thừa nhận công phu của ngươi xác thực không kém. Bất quá chỉ ngươi cái kia thân thủ. Cùng tam đệ còn có thể đánh một trận. Ở trước mặt ta coi như không đáng chú ý. Không nên đến thời điểm bị ta đánh. Bị thương sẽ khóc cái mũi. Còn đi cáo trạng. Cái kia nhưng liền không có một chút nam hài tử khí khái. Nam Nam trừng mắt nhìn. Không để ý tới hắn. Chỉ là chậm rãi bước đi thong thả đi qua đứng ở bên cạnh hắn. Sau đó, liền ngay trước hắn mặt. Từ trên người lấy ra một cái châm nhỏ. Đem châm nhỏ đặt ở trong bình sứ mặt quấy bỗng động. Sau đó, vẫn phải làm lấy hắn mặt. Đem hắn tay kéo tới. Bình bình chỉnh chỉnh đặt ở tay mình trong lòng. Cuối cùng, vẫn như cũ ngay trước hắn mặt, hướng về phía một mặt mờ mịt không hiểu hắn cười một tiếng. Châm nhỏ bỗng nhiên quấn lên Phạm Tu Quân cánh tay, rất nhỏ đau nhói, đối với Phạm Tu Quân mà nói, một chút tác dụng đều không có. Hắn chỉ là cảm thụ một lần, sau đó đem châm nhỏ nhổ vứt xuống trên mặt đất, hướng về phía Nam Nam chê cười đứng lên. Làm sao, người cái gọi là xử trí. Chính là cái này. A, tiểu hài tử liền là tiểu hài tử. Chính là phương thức xử trí cũng cùng quá ra ra tựa như. Người cảm thấy cứ như vậy đâm ta một lần. Ta liền sẽ ngoan ngoãn nghe lời. Quả thực là trò cười. Tiêu Ma Ma lại lạnh lùng nhìn hắn một cái. Sau đó đi đến Nam Nam bên người. Tới dắt tay hắn. Nói, chúng ta đến một bên đi. Ân, Nam Nam lên tiếng. Đi theo Tiêu Ma Ma đứng ở trong góc. Phạm Tu Quân kỳ quái nhìn xem hắn môn cử động. Bất quá nghĩ đến hiện tại không người đến ngăn đón mình. Có thể nghênh ngang đi ra ngoài. Nhưng mà, hắn hai chân vừa mới bước ra một bước. Liền cảm giác có cái gì không đúng tựa như. Hắn vươn tay trên MU bàn tay gãi gãi. Sau đó lại tại cổ. Trên mặt, trên lưng, trên đùi bắt đầu cáo. Ngứa, rất ngứa. Ngứa vô cùng, loại tư vị này, liền cùng hôm qua giống như đúc. Hắn bỗng nhiên quay đầu, trừng mắt Nam Nam, ngươi, Nam Nam gật gật đầu, rất sung sướng thừa nhận. Đúng, là ta, Phạm Tu Quân nghĩ vọt tới trước mặt hắn, vừa vặn bên trên ngứa đến chịu không được, lập tức liền lăn đến trên mặt đất đi. Trang chủ thúc thúc, ta ngươi xem một chút, ngươi dạng này không nghe khuyến cáo. Tự chuốc lấy đau khổ a. Người nói đúng, ta công phu khả năng không bằng ngươi cao. Dù sao ta ít hơn ngươi ăn nhiều năm như vậy cơm nha. Bất quá ngươi phải hiểu được, cha ta là vương gia, hắn chuyên môn quản ta võ công. Mẫu thân của ta thế nhưng là quỷ y a, nàng chuyên môn quản ta bằng môn tà đạo. Ngươi muốn là lại không ngoan ngoãn nghe Tiêu Ma Ma lời nói, ta còn có rất nhiều thủ đoạn đối phó ngươi. Ngươi thấy ta cái kia bao lớn hay không? Ngọc Thanh Lạc vuốt vuốt trán. Cái gì gọi là nàng đều là bàng môn tà đạo. Nàng đó cũng là bản lĩnh thật sự có được hay không? Phạm Tu Quân ngón tay gân xanh nổi lên. Nghĩ cố gắng kềm chế loại đau khổ này. Có thể trong xương cốt lộ ra đến ngứa. Hắn căn bản là không chịu nổi. Ngọc Thanh Lạc nhẹ nhàng thở ra một hơi. Lúc này mới đi đến cửa thư phòng. Tay đẩy, cửa liền mở. Người bên trong đồng loạt hướng về nàng xem qua đến. Chính là bị ngứa dày vò chịu không được Phạm Tu Quân. Cũng bỗng nhiên nghiêng đầu lại. Ngọc Thanh Lạc ho nhẹ một tiếng. Đi đến bên cạnh hắn. Có chút ngồi xổm người xuống cho hắn một khỏa dược hoàn. Phạm Tu Quân lúc này cái gì đều không lo được. Lấy thuốc viên liền nhét vào trong miệng. Lúc này mới cảm giác thoải mái hơn. Chỉ là nhìn thấy Ngọc Thanh Lạc. Trên mặt hắn cũng có chút ngượng ngùng. Cũng không biết là sợ hãi, vẫn là hiếu kỳ, vẫn là kính nể. Đủ loại thần sắc phức tạp xen lẫn ở trên mặt. Nam Nam đã hưng phấn đánh tới. Mụ mụ, sao ngươi lại tới đây? Nhìn xem ngươi có thể hay không chấn được Phạm Trang Chủ A. Ngọc Thanh Lạc có ý riêng liếc Phạm Tu Quân một chút. Cái sau sắc mặt bạo nổ. Hừ lạnh một tiếng. Nam Nam cũng rất đắc ý. Mụ mụ yên tâm đi. Mụ mụ dạy bảo ta đều đã vận dụng. Ngọc Thanh Lạc kém chút chồng đến trên mặt đất đi. Cái gì gọi là nàng dạy bảo hắn đều đã vận dụng? Nàng dạy bảo hắn cái gì? Bàng môn tà đạo. Hừ, Ngọc Thanh Lạc nghĩ đến. Liền nhịn không được ho nhẹ một tiếng. Quay đầu nhìn về phía đứng người lên tựa ở một bên trên mặt bàn Phạm Tu Quân. Cười nói, Phạm Trang Chủ, hôm qua không phải đáp ứng hảo hảo. Nói bản thân có thể làm được không? Lúc này mới nửa ngày a, Phạm Tu Quân biểu lộ hơi cương. Đúng vậy a, lúc này mới nửa ngày a. Hắn thế mà tìm không thấy một cơ hội ly khai cái này sau cái nho nhỏ thư phòng. Hắn rất đánh bại, nhìn xem Tiêu Ma Ma ánh mắt liền sắc bén thêm vài phần. Cái sau nhẹ nhàng liếc mắt nhìn hắn, chậm rãi nói ra, nửa ngày thời gian, nhưng ngay cả làm sao ngồi đều không biết. Lão nô gặp nhiều người như vậy, dạy nhiều người như vậy, lần thứ nhất nhìn thấy như vậy ngu dốt, ta, Phạm Tu Quân giận dữ, chỉ cái mũi đối với Tiêu Ma Ma kêu gào. Tiêu Ma Ma đi đến Ngọc Thanh Lạc trước mặt, tiểu thư, Phạm Trang Chủ chắc là không nguyện ý thực hiện hôm qua lời nói. Lão nô nhìn, không bằng coi như xong đi, dù sao hắn là Trang Chủ, có quyền lợi làm theo ý mình. Cũng có quyền lợi thất tín đổi ý. Cái này Trang Tử từ trên xuống dưới. Cũng không người dám trò cười hắn. Nói cùng là, người ta là Trang Chủ. Coi như làm sai chuyện. Coi như thất tín với người. Mọi người nhiều nhất liền là lại phía sau lặng lẽ nghị luận mà thôi. Không dám nhận đối mặt hắn nói. Ta xem, cái này trừng phạt thôi được rồi. Miễn cho bị người khác nói. Chúng ta mấy cái nữ nhân một đứa bé. Còn đi khó xử một đại nam nhân. Ngọc Thanh Lạc rất phối hợp. Có thể nói đi ra mà nói. Nghe vào Phạm Tu Quân trong lỗ tai. Lại cảm giác từng từ đâm thẳng vào tim gan. Hắn khi còn bé mặc dù cũng bị sư phó mang theo học quy củ. Nhưng cho tới bây giờ không ai dám đối với hắn nói như vậy mà nói. Hắn trong nháy mắt sắc mặt đỏ bừng lên. Nhìn chung quanh một chút. Bên trái là nữ nhân. Phía trước là nữ nhân, bên phải là hài tử, hắn một đại nam nhân. Hắn bỗng nhiên muốn có cái địa động chui vào, đem mình chôn đến, hết lần này tới lần khác Ngọc Thanh Lạc nhìn hắn như thế. Khóe miệng chứa cười, lửa cháy đổ thêm dầu nói một câu. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.